Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, đau nhức giết. Canh 2, Ngụy Vô Úy lạnh lùng trừng mắt bốn người. Nếu là bình thường, những này bất nhập lưu gia hỏa căn bản không có tư cách đứng tại trước chân. Càng không tư cách nói chuyện với chính mình. Đâu còn đến phiên bọn hắn đối với mình gào to. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thật là đáng giận. Bốn vị thanh niên bị ánh mắt của hắn chừng một cái. Chẳng những chưa phát giác sợ hãi, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Khuôn mặt hẹp dài như ngựa thanh niên tiến lên trước một bước ưỡn ngực. Tiểu tử, ngươi muốn động thủ. Hắn đã sớm nhìn không cam lòng Ngụy Vô Úy cư cao lâm hạ khí thế. Hận không thể cho Ngụy Vô Úy một bàn tay, đánh nát hắn giả vờ giả vịt. Ngụy Vô Úy nhíu mày không nói, chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Hắn cảm thấy mình như xuất thủ, liền không duyên cớ kéo xuống thân phận của mình. Cùng loại này thiên ngoại thiên cao thủ cũng không tính tiểu nhân vật động thủ, sẽ ô uế tay của mình. Thực sự không muốn dựng để ý đến bọn họ. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, lắc đầu xoay người, muốn về đến mình bên cạnh bàn. Muốn đi. Mặt ngựa thanh niên đặt tay lên Ngụy Vô Úy bả vai. Muốn quay lại. Không nói rõ ràng liền muốn đi. Làm càn. Ngụy Vô Úy quát khẽ, quay đầu vung ra một chưởng. Ba. Trong trẻo cái tát vang lên. Mặt ngựa thanh niên nguyên địa bay lên, trên không trung quay người ba vòng. Ầm. Cái ghế bị hắn ép thành mảnh vỡ. Ngụy Vô Úy mày kiếm nhíu chặt, chán ghét trừng mắt mặt ngựa thanh niên, lạnh hừ một tiếng, cái gì a miêu a cẩu cũng dám tự chụp mình bả vai, cùng mình đưa tay, thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi dám trong thành động thủ. Còn lại ba thanh niên nghẹn ngào kêu lên, bọn hắn cũng cảm thấy Ngụy Vô Úy lợi hại, nhưng cảm thấy lại chắc chắn cực kỳ, không có sợ hãi, bọn hắn đều là Thanh Sơn thành bách tính. Bình thường cũng không ra khỏi thành, cho nên căn bản không sợ thành nội võ lâm cao thủ. Thậm chí có cơ hội sẽ còn cố ý khiêu khích những này võ lâm cao thủ. Bởi vì ỷ lại tại nhân quốc công phủ uy danh, tiến Thanh Sơn thành võ lâm cao thủ đều tuân thủ nhân quốc công phủ quy củ. Không dám ở Thanh Sơn thành bên trong động thủ, nhất là không thể hướng bình dân bách tính động thủ. Nếu không nhân quốc công phủ tất truy sát đến chết. Không chết không thôi. Ngụy Vô Úy lạnh lùng chừng một chút ba người, ngậm miệng. Ba người vội vàng im lặng, giật mình nhìn hắn chằm chằm, lập tức nhìn về phía trên đất thanh niên. Mặt ngựa thanh niên khóe miệng bầm tím, phun ra một ngụm máu, trong máu kẹp ba viên răng, nhìn thấy một vũng máu bên trong răng, nửa gương mặt chết lặng mất đi chi giác. Mặt ngựa thanh niên lập tức vô danh lửa cháy hừng hực. Trong đầu không có ý khác, chỉ có giết người, nhất định phải giết ra hỏa này. Chết đi ngươi. Mặt ngựa thanh niên xoay người, rút kiếm đâm hướng Ngụy Vô Úy. Ngụy Vô Úy mày kiếm nhíu, nhẹ nhàng một trường, trường kiếm tránh thoát mặt ngựa thanh niên bàn tay bắn vào nóc nhà. Chuôi kiếm loạn chiến không thôi, tựa như một đầu uốn lượn rắn tại chui vào trong. Cút. Ngụy Vô Úy lạnh lùng quét mắt một vòng bốn người. Ba cái thanh niên sắc mặt biến hóa, có chút e ngại, nhìn lại gặp cái trước không muốn mạng, cái gọi là ngang sợ liều mạng, vẫn là không gây thì tốt hơn. Mặt ngựa thanh niên đã bị lửa giận chiếm hết não hải. Trường kiếm tuột tay chẳng những không có để hắn tỉnh táo, ngược lại phẫn lửa càng hơn, xúc động phía dưới toàn thân giống như thiêu đốt, liều lĩnh lại tiến lên một trường vỗ hướng Ngụy Vô Úy khuôn mặt. Muốn chết. Ngụy Vô Úy bị chọc giận, như thế sâu kiến ra hỏa vậy mà ba lần bốn lượt gây mình. Nhìn lại thật nhân từ không được, hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ dưới. Mặt ngựa thanh niên lập tức cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía ngực. Ngụy Vô Úy bạch ngọc giống như tay phải đã đánh trúng hắn tâm khẩu. Một cỗ kỳ dị lực lượng chấn động quanh thân, tim hơi đau, sau đó hắc ám giống như thủy triều tuôn đi qua. Hắn lập tức trừng to mắt ngã xuống, khí tuyệt mà chết, ngươi dám giết người. Khác ba cái thanh niên nghẹn ngào kêu lên, phẫn nộ trừng hắn, ngươi nhất định phải chết, dám ở Thanh Sơn thành giết người, ngươi nhất định phải chết. Ồn ào, Ngụy Vô Úy nhíu mày, thân như quỷ mị lóe lên một cái. Ba trưởng đã in lên ba người tim, đều là ngã xuống đất khí tuyệt mà chết. Ngụy Vô Úy nhìn xem bốn người thi thể, lộ ra thư sướng tiếu dung. Cuối cùng là suất này ngụm ác khí. Nguyên bản cảm thấy tới đại quý cần phải khiêm tốn làm việc, miễn cho gây tới thiên thần cao thủ. Nhưng càng là nhường nhịn, những này hèn mọn ra hỏa càng là càn rỡ. Thật là không thể nhịn được nữa. Cũng không cần lại nhẫn. Thiên thần cao thủ sẽ không nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi tình hình dưới, dù cho biết sẽ chọc cho tới thiên thần cao thủ, cũng muốn động thủ. Thật là không có cách nào nhẫn. Những người chung quanh trợn mắt hốc mồm, quên đi nói chuyện. Một màn này bao nhiêu năm chưa từng thấy. Giết người rồi. Có người kịp phản ứng, kinh thanh kêu lên. Lập tức những người chung quanh nhao nhao kêu sợ hãi. Quán rượu lập tức sôi trào lên. Ngụy Vô Úy nhíu mày chừng một chút những người chung quanh, cảm thấy không hiểu thấu. Ngạc nhiên, tại trong tử lâu một lời không hợp liền đánh. Tử mấy người không phải bình thường sự tình sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Hắn quét mắt một vòng bốn người thi thể, vốn là muốn bêu đầu, cuối cùng lười nhác động thủ. Giết thiên ngoại thiên cao thủ như thế, đối với mấy cái này hèn mọn gia hỏa, thật là không đáng động thủ. Cho dù không chết cũng không có gì lớn. Hắn quay người trở lại mình bên cạnh bàn, cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Những người chung quanh ngơ ngác nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, hạo đãng Phật hiệu âm thanh bên trong. Một hòa thượng đầu chọc đẩy ra đám người, đi tới gần, hợp thành chữ thập thi lễ nói. Tiểu tăng pháp minh gặp qua vị thí chủ này. Thí chủ không chê quá mức ra tay ác độc rồi sao? Ngụy Vô Úy nhíu mày chừng pháp minh một chút. Pháp minh thân hình nhỏ gầy, một thân màu xám tăng bào mặc lên người đung đung đưa đưa, giống như hài đồng xuyên đại nhân quần áo. Hắn lắc đầu thở dài. Thí chủ cử động lần này hữu thương thiên hòa, há có thể tùy ý giết người. Ồn ào. Ngụy Vô Úy ánh mắt như điện, quét mắt một vòng đám người, cuối cùng rơi trên người pháp minh, lạnh lùng nói. Tiểu hòa thượng, ngươi như thế xen vào việc của người khác, là chán sống đi. Ngậm miệng. Pháp minh nói, thí chủ vẫn là đi nhân quốc công phủ thỉnh tội đi. Tại Thanh Sơn Thành giết người, nhân quốc công phủ tuyệt sẽ không tha thứ, nhất định phải giết thí chủ. Hắn tiến lên thăm dò bốn vị thanh niên thương thế, sắc mặt chìm túc, hợp thành chữ thập lại tuyên một tiếng niệm Phật. Sau đó bắt đầu thì thào thấp tụng kinh Phật, siêu độ bốn người vong hồn. Tiếng tụng kinh rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Đám người nghe được như vậy rõ ràng bình hòa tiếng tụng kinh, tâm tình đi theo bình tĩnh. Tu luyện võ công đều biết cái này pháp minh và thượng võ công lợi hại, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Thế nhưng là đại lôi âm tự đại sư. Có người thấp giọng hỏi. Pháp minh hai tay hợp thành chữ thập, nhắm mắt thấp tụng kinh Phật, không có trả lời. Nhất định là đại lôi âm tự. Có người nói. Ngụy Vô Úy được nghe đến cái này kinh Phật, ẩn ẩn cảm thấy huyết khí không khoái, phảng phất nhìn thấy thiên địch. Huyết thần giáo đệ tử hận nhất loại này âm sát chi thuật, có thể nhất khắc chế huyết y của bọn họ thần công. Hắn nghe được pháp minh tiếng tụng kinh chẳng những không lòng yên tĩnh, ngược lại sát cơ cuồn cuộn. Ngậm miệng. Ngụy Vô Úy nhíu mày trầm giọng nói, đọc tiếp trải qua liền để ngươi cùng bọn họ cùng đi. Pháp minh thoáng như không nghe thấy, chỉ là cúi đầu tụng kinh. Ngụy Vô Úy trong lòng lửa giận đằng nhảy lên lên não túi. Hắn tự tiến vào Thanh Sơn Thành, liền khắp nơi không thuận, sát tâm bùng cháy mạnh. Tại đại phó Duy Ngã độc tôn đã quen, chỗ đến đều là sợ hãi sinh ra sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn, không dám có một tia bất kính. Mà cái này Thanh Sơn Thành đám người đối với hắn lại không chút nào kính ý, ngược lại khắp nơi nhằm vào, để hắn lại nhịn không được. Đi chết. Ngụy Vô Úy một trưởng vỗ hướng pháp minh. Pháp minh thân hình chợt bình di, khó khăn lắm tránh đi một trưởng này. Ngụy Vô Úy hình như trưởng lực thất bại, lại tại cuối cùng lần nữa gia tốc, hình như bị người đẩy một cái, cuối cùng đánh trúng pháp minh. Pháp minh màu xám tăng bào đột nhiên nâng lên như bóng ra, cứng rắn chống cự lần này. Lập tức thân thể bay lên, đụng mở cửa sổ bay ra quán rượu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.